người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458, Jinchuriki Lục Đạo. Nếu như dựa theo Obito chính mình ý tứ, như vậy vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản Nagato. Tuyệt đối không thể để hắn như thế tùy ý làm bậy xuống dưới. Nhưng Madara lại làm cho hắn không cần ngăn cản Nagato. Làm như vậy hắn chẳng lẽ liền một điểm không lo lắng kế hoạch thất bại à? Obito trong lòng kìm nén lửa giận. Nhưng bây giờ lại không phải bộc phát thời điểm. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nagato. Konoha hiện tại cũng đồng dạng tại đại lượng tập kết ninja. Người bây giờ đi Konoha chỉ sợ Obito coi là nói như vậy Nagato liền sẽ từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng hắn hiển nhiên quá coi thường Nagato. Không cần lo lắng. Ta có biện pháp đem Konoha Hokage dẫn ra. Cửu vĩ ta cũng có biện pháp bắt lấy. Nói xong Nagato nhìn thoáng qua Obito, vân ẩn bát vĩ liền. Giao cho ngươi. Nagato luôn luôn sẽ không tùy tiện nói mạnh miệng. Hắn thật sự có biện pháp đem Konoha Hokage dẫn ra ngoài à. Obito biểu thị không thể nào tin được. Nhưng đã Nagato tự hồ sẽ không cải biến quyết định. Như vậy hắn cũng liền không nói thêm cái gì. Trong không khí xuất hiện từng đạo vòng xoáy trạng gợn sóng. Obito thân ảnh rất nhanh biến mất tại Nagato trước mặt. Thông qua Kamui Nagato đi tới một chỗ khác. Uchiha Madara đang tại nơi này lợi dụng Yamato mộc độn tế bào. Không ngừng bồi dưỡng lấy Zetsu. Nghe được sau lưng động tĩnh. Madara cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi lấy. Nagato đã quyết định muốn đi Konoha đến sao? Obito không nói một lời đứng tại Madara sau lưng. Lẳng lặng nhìn hắn, ngươi vì cái gì không quan tâm ta ngăn cản Obito? Madara cười cười chậm rãi quay đầu. Để hắn đi vậy không quan trọng. Nagato mới lục đạo pen thế nhưng là rất mạnh. Dùng Edo Tensei chế tác pen. Hoàn toàn chính xác cùng trước đó so sánh càng thêm khó đối phó. Nhưng Konoha Hokage tiểu quỷ khó đối phó hơn. Obito lạnh lùng nói xong. Hắn hiển nhiên vẫn là không đồng ý Nagato ở thời điểm này xuất động. Nhưng mà Madara lại xem thường, người cũng quá coi thường Nagato. Hắn nhưng là Uzumaki nhất tộc người. Hiện tại chân chính trọng yếu là bắt bát vĩ. Nói xong Madara từ trên bệ đá nhảy xuống tới. Đi vào Obito trước mặt. Lần này ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ hành động a. Lấy ngươi một người lực lượng. Đối phó bát vĩ có chút quá cố hết sức. Bị Madara xem thường Obito có chút không phục. Nhưng Obito đối với một mình đối phó bát vĩ. Hoàn toàn chính xác không có quá nhiều lực lượng. Đây chính là bát vĩ. Cùng trước đó vĩ thú hoàn toàn khác biệt. Bắt trình độ khó khăn hoàn toàn không thành tỷ lệ. Bất quá Obito hiện tại cũng không quan tâm bắt bát vĩ vấn đề. Mà là Madara tại sao phải đồng ý để Nagato đi Konoha. Nagato, có được Dragon Nagato thế nhưng là hắn chân chính phục sinh mấu chốt. Hắn chẳng lẽ liền không sợ Nagato bị xử lý à? Dựa theo Madara tính cách, Nagato làm hắn phục sinh hy vọng duy nhất. Hắn không nên như thế, không thèm để ý chút nào mới đúng. Chẳng lẽ hắn còn có những biện pháp khác có thể phục sinh à? Obito nhíu mày rơi vào trầm tư. Gặp Obito trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Madara hơi nheo mắt cười. Obito, liền hiếu kỳ như vậy vì cái gì ta sẽ đồng ý Nagato đi Konoha à? Không có cách nào nghĩ rõ ràng lời nói. Như vậy ngươi cũng không đủ gây sợ. Nagato đi Konoha, nếu như đổi lại trước đó Madara là sẽ không đồng ý. Mà bây giờ mà, không thả để Nagato đi thử xem. Một người Nagato trong lòng đối Iwichi hận ý tương đương mãnh liệt. Dùng Yahiko chế tác thiên đạo pen bị Iwichi ngàn rơi. Cả hai trong lòng của hắn chỉ sợ đối với trước đó thua với Iwichi cũng tương đương không cam tâm. Cho nên hiện tại mới về dùng Edo Tensei sau Jinchuriki một lần nữa chế tác lục đạo pen. Có được Edo Tensei thân thể lục đạo pen, sức chiến đấu cũng không phải trước đó có thể so sánh. Nagato làm Uzumaki nhất tộc người, chakra lượng bản thân liền khổng lồ kinh người. Sinh mệnh lực cũng vô cùng ương ngạnh. Lần này đồng ý Nagato đi Konoha. Xét đến cùng nguyên nhân chân chính là Madara muốn thu thập liên quan tới Iwichi cùng nhiều tình báo. Tại Madara xem ra toàn bộ giới ninja tất cả mọi người không đủ gây sợ. Chỉ có Senju Iwichi, cái này Konoha từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Hokage tiểu tử, là hắn uy hiếp lớn nhất. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hắn Uchiha Madara tư liệu rất nhiều thôn đều có ghi chép. Tin tưởng Iwichi chỉ cần không phải tự đại cao ngạo đến không coi ai ra gì lời nói. Muốn hiểu tình báo của hắn rất đơn giản. Mà Madara muốn biết liên quan tới Iwichi tình báo cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Hắn muốn biết Iwichi thực lực cường đến trình độ nào. Ninja căn bản là không có cách đo ra loại chuyện này. Nagato lời nói liền hoàn toàn không có vấn đề. Thực lực của hắn cũng tuyệt đối là giới ninja đỉnh tiêm tồn tại. Lại thêm, Jinchuriki lục đạo, Nagato có lẽ không chỉ có thể bức ra Iwichi cùng nhiều tình báo. Thậm chí giết hắn cũng không nhất định. Về phần Nagato chết hắn lại nên như thế nào phục sinh. Chuyện này Madara cũng không lo lắng chút nào. Mà hắn hiện tại cũng rất chờ mong. Nagato mang theo mới Jinchuriki lục đạo cùng Iwichi giao thủ sẽ là cảnh tượng như thế nào? Nhất định rất đặc sắc a. Dạng này đặc sắc vở kịch hay Madara nhưng không muốn bỏ qua. Đi thôi, đi Kumogakure. Cho nên hiện tại Madara cùng Obito phải nhanh một chút đi Kumogakure. Tìm tới bát vĩ đem nó bắt lấy. Hiện tại Madara mặc dù là Edo Tensei trạng thái, nhưng hắn cũng có thể dùng Raigan phong ấn vĩ thú. Cho dù Nagato không cẩn thận chết kỳ thật cũng không quan trọng. Nhìn xem hướng phía trước đi đến Madara, Obito hiện tại cảm giác 10 phần kỳ quái. Rõ rệt người này đã chết. Đồng thời hiện tại cũng chẳng qua là Edo Tensei trạng thái. Nhưng Obito lại cảm giác Madara tựa hồ nắm trong tay hết thảy. Loại cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Từ bồi dưỡng Zetsu trắng địa phương đi ra, Madara trực tiếp nhảy tới một viên mấy chục mét cao đại thụ đỉnh. Nhìn qua rừng rậm bốn phía, bên ngoài thật là náo nhiệt a. Toàn bộ giới ninja đều đã hoàn toàn sôi trào. Không sai, cái này mới là ta Uchiha Madara muốn xem đến thế giới. Cho dù mắt Jinin giới còn gió êm sóng lặng, nhưng ba ngày sau, toàn bộ giới ninja liền đem nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay quy mô. Tham dự số người nhiều nhất, cũng là thực lực nhất là cách xa một trận giới ninja đại chiến. Lần thứ tư giới ninja đại chiến, mà ở thời điểm này, các đại ninja thôn đều tại nắm chặt hết thảy thời gian. Đem thôn của chính mình ninja tụ tập lại, chuẩn bị tiến về Konoha. Kumogakure tốc độ nhanh chóng nhất, đã đem toàn bộ thôn ninja tập hợp hướng phía Lôi Quốc cùng Tetsu no Kuni biên giới bên trên tụ tập. Lại, chỉ cần nửa ngày thời gian, Kumogakure mấy chục ngàn ninja đại quân liền muốn tập kết hoàn tất. Sau đó liền có thể cùng Tetsu no Kuni võ sĩ tụ hợp, chuẩn bị tiến về Hỏa Quốc. Còn lại Vụ Ẩn, Nham Ẩn, Xa Ẩn cũng sẽ lần lượt xuất động. Riêng phần mình xuất động thời gian trước sau hẳn là chênh lệch bất quá một ngày. Dù sao đều là ninja ngũ đại quốc, các ninja hành động hết sức nhanh chóng. Liền xem như chậm nhất người cũng không có khả năng quá chậm. Mà đã rời đi Kumogakure, đang chạy về Tetsu no Kuni cùng Mifune liên lạc Raikik. Đột nhiên trên đường thu vào một tin tức. Nơi này đồng thời cái khác ninja thôn cũng cơ hồ đều cùng một thời gian nhận lấy tin tức này. Raikik nhìn trước mắt ninja. Người nói cái gì? Konoha. Đem tất cả ninja đều triệu hồi Konohakure. Tại Hỏa Quốc các nơi ninja toàn bộ triệu hồi. Không có bất kỳ cái gì bố phòng dự định. Không đề phòng. Lại đem tất cả ninja triệu hồi thôn. Đây là dự định làm cái gì? Raikik bên cạnh Darui bọn người không minh bạch, nhưng Raikik đang trầm mặc vài giây sau, tựa hồ minh bạch Iwichi dự định tập trung tất cả lực lượng, tử chiến đến cùng a Hokage tiểu tử.